Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo ngoại dừng chân sự cố Minh Dương giúp Cố Triều Giao làm thời điểm cùng nhau giúp Lục Quy Lan làm. Giữa trưa Cố Minh Dương bớt thời giờ tới hai người trụ địa phương nhìn hạ. Phát hiện Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao một người một gian, không có ở cùng một chỗ. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra mới 18 tuổi tiểu nữ sinh. Hắn vẫn là hy vọng hai người có thể chắc duy trì thuần khiết luyến ái quan hệ vì chúc mừng khai giảng. Đại ca thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn cơm thế nào? Cố Minh Dương hỏi, ta đây muốn ăn Nguyệt Minh Lâu. Cố Triều Giao lập tức nói, Nguyệt Minh Lâu là Bắc Thành đỉnh cấp kiểu Trung Quốc nhà ăn, hội viên chế. Cố Tăng cùng Cố Minh Dương đều có thể hội viên, Cố Triều Giao lại không có. Nàng chỉ ở 18 tuổi sinh nhật thời điểm bị Cố Tăng mang theo đi một lần. Nơi đó đồ ăn vị này phi thường không tồi. Cố Minh Dương này, Nguyệt Minh Lâu yêu cầu trước tiên đặt trước, đổi một nhà được chưa? Nguyệt Minh Lâu đồ ăn đặc biệt ăn ngon, cho nên muốn làm Quy Lan cũng nếm thử. Cố Triều Giao đáng thương hề hề mà nhìn Cố Minh Dương. Cố Minh Dương làm muội khống hoàn toàn ngăn cản không được, bất đắc dĩ nói. Rồi rồi, ta cấp Định Tần gọi điện thoại. Định Tần là ai? Cố Minh Dương đi gọi điện thoại thời điểm Lục Quy Lan tò mò hỏi. Tiết Mạn Mạn ca ca, Tiết Định Tần, Tiết gia người thừa kế, Tiết gia có Nguyệt Minh Lâu cổ phần, Định Tần ca ở Nguyệt Minh Lâu đơn độc, có một gian ghế lô, ta ca khẳng định là muốn dùng Định Tần ca ghế lô, nam chủ. Ký chủ người chú ý ha, hệ thống 666 lập tức nhắc nhở, nam chủ có tài có mạo lại có tiền, vừa sinh ra tích phân liền cao tới 500. Muốn vượt hắn thật sự quá khó khăn. Lục Quy Lan ngữ khí bình tĩnh. Không sao, Mỹ cùng mạo ta đều có. Cùng hắn kém chỉ có tiền. Nam chủ sau lưng chính là toàn bộ Tiết gia tài phú. Thêm lên ít nói đều có mấy chục tỷ tài sản. Không phải nói chơi. Từ từ tới, gà mới 18 tuổi. Liền tính tốn 10 năm thời gian. Nàng cũng mới 28 tuổi. Cố Minh Dương thực mau phối hợp hảo Nguyệt Minh Lâu ghế lô sự. Ba người cùng nhau lên xe. Lục Quy Lan ngồi vào hàng phía sau, Cố Triều Giao ngượng ngùng đem Cố Minh Dương đương tài xế, không tình nguyện trên mặt đất ghế phụ. Cố Minh Dương thấy nàng vẫn luôn không hề đai an toàn, chỉ lo xem mặt sau Lục Quy Lan, bất đắc dĩ mà cười nói. Hoàn hồn tiểu công chúa, muốn đi mặt sau ngồi liền đi mặt sau, đại ca không ngại đương các ngươi tài xế. Đại ca ngươi thật tốt, Cố Triều Giao cao hứng mà lộ ra tươi cười. Lập tức xuống xe chuyển đi mặt sau dựa gần Lục Quy Lan ngồi. Cố Minh Dương tâm tình phức tạp, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, từ trong bóp tiền lấy ra một cái thẻ, đưa tới mặt sau cấp Lục Quy Lan. Lục Quy Lan không tiếp, Cố đại ca đây là, Cố Minh Dương nói, đây là ngươi nên được, ngươi cũng là Cố gia tiểu công chúa. Về sau trực tiếp kêu ta đại ca, đem Cố xóa. Vô luận như thế nào Lục Quy Lan trên người cùng hắn chảy dòng máu giống nhau. Cố Minh Dương biết này nếu hai người mẫu thân còn trên đời, khẳng định sẽ thực thích Lục Quy Lan. Ở chọc Cố Tăng chán ghét dưới tình huống, còn không có mẫu thân che chở. Cố Minh Dương biết này Lục Quy Lan có bao nhiêu khó, nhưng hắn công tác bận rộn, không có quá nhiều thời gian quan tâm Lục Quy Lan. Hơn nữa hắn trong lòng bởi vì kia phân tư liệu đối Lục Quy Lan có nhất định khúc mắc, chỉ có thể dựa đưa tiền phương thức tới đền bù thân muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Giao an tĩnh mà mở to hai mắt nhìn một màn này, nàng là người hưởng ké mọi thứ thua thiệt Lục Quy Lan, thấy Lục Quy Lan vẫn luôn không nhúc nhích, Cố Triều Giao nhịn không được hỏi. Quy Lan, ngươi không nghĩ thu sao? Bất luận Lục Quy Lan muốn hay không thu Cố gia tiền, Cố Triều Giao đều không có tư cách khuyên. Lục Quy Lan thấy Cố Triều Giao thần sắc bật cười, ngươi đây là cái gì biểu tình, không cần như vậy thật cẩn thận. Nàng tiếp nhận Cố Minh Dương trong tay thẻ ngân hàng, Cố Minh Dương cùng Cố Triều Giao đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Lục Quy Lan tiếp theo nói, đại ca, bên trong tiền coi như ta mượn ngươi, chờ ta kiếm tiền trả lại cho ngươi. Muốn nhanh chóng tích lũy tài phú, vẫn là yêu cầu nhất định tiền vốn. Cố Minh Dương khẽ nhíu mày, không cần, chút tiền ấy đôi Cố gia tôi nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng với ta mà nói lại là một bút thật lớn tài phú. Đại ca, ta không phải không nghĩ muốn ngươi tiền, chỉ là không nghĩ muốn Cố gia tiền. Cố Minh Dương muốn nói gì? Lục Quy Lan nói. Ta biết này đây là ngươi kiếm, có thể là ngươi tiền lương, nhưng ngươi ở Cố thị tập đoàn đi làm, với ta mà nói đều là giống nhau. Cố Minh Dương nghẹn lời, trong lòng khó tránh khỏi trách cứ khởi Cố Tăng tới, nếu không phải Cố Tăng ngoan cố, không chịu vứt bỏ thành kiến nhận chính mình thân sinh nữ nhi, Lục Quy Lan cũng sẽ không như vậy chán ghét Cố gia đồ vật. Đương nhiên, ta không có khả năng cùng Cố gia hoàn toàn thoát ly, rốt cuộc ta hiện tại ở Cố gia phòng ở, ta không chỉ có là đại ca muội muội, vẫn là giao giao bạn gái. Này chỉ là ta một chút nho nhỏ chấp niệm, thỉnh đại ca thành toàn. Cố Minh Dương biết này đây là Lục Quy Lan đối Cố Tăng không tiếng động phản kháng. Hắn khe khẽ thở dài, liền tính Cố Tăng về sau hối hận, cũng rất khó lại vãn hồi thân sinh nữ nhi tâm. Cố Triều Giao ôm lấy Lục Quy Lan cánh tay, rầu rĩ nói. Người vẫn có mụ mụ a, mụ mụ di sản cũng nên có ngươi một phần, ta hẳn là đem ta phải đến di sản chuyển nhượng cho ngươi. Lục Quy Lan nói, ta chỉ là bị mụ mụ sinh ra tới, 18 năm không có thừa hoan dưới gối, làm bạn quá nàng một ngày, di sản vốn là hẳn là ngươi. Giao Giao, đây là ngươi nên được. Cố Triều Giao tổng cảm thấy Lục Quy Lan nói không đúng, nhưng nàng nói bất quá Lục Quy Lan, hoàn toàn không có biện pháp phản bác, chỉ có thể nhìn Lục Quy Lan lộ ra. Tươi cười, phấn bạch đầu ngón tay ở nàng cái mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút, nói. Ta không có tiền, công tác trước chỉ có thể dựa ngươi dùng mụ mụ di sản dưỡng ta, để ý ta ăn cơm mềm sao? Cố Triều Giao ánh mắt sáng lên, không ngại, người nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi mua. Đi Nguyệt Minh lâu trên đường, Cố Minh Dương vẫn luôn ở trong lòng tính toán chính mình kế thừa mẫu thân di sản có này đó, trừ bỏ công ty cổ phần, hắn có thể điều chuyển cấp Cố Triều Giao. Chỉ cần Cố Triều Giao bất hòa Lục Quy Lan chia tay, hai người là có thể vẫn luôn hoa này đó tiền, cùng Lục Quy Lan trực tiếp kế thừa di sản cũng không có gì khác biệt. Như vậy xem ra, Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan yêu đương thật là không thể tốt hơn một sự kiện. Trong đầu bị phân loạn suy nghĩ chiếm mãn, vào Nguyệt Minh lâu, bị phục vụ viên dẫn đi vào ghế lô cửa, Cố Minh Dương mới nhớ lại chính mình giống như có chuyện đã quên cùng hai cái muội muội nói. Bất quá nếu đã tới rồi trước cửa, vậy tiến vào rồi nói sau. Người phục vụ giơ tay gõ gõ môn, mới đưa môn đẩy ra. Lục Quy Lan ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên có chút dự cảm bất hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam chủ thế nhưng cũng ở. Khẳng định là Cố Minh Dương gọi điện thoại thời điểm lộ ra Giao Giao cũng tới. Thật là quỷ kế đa đoan nam chủ. Ba người vào ghế lô, đã ở ghế lô chung chờ đợi nam chủ đứng lên. Cố Minh Dương bước đi qua đi cùng hắn bắt tay, quay đầu lại đối Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao nói. Đã quên cùng các ngươi nói, này gian ghế lô là Định Tần tư nhân ghế lô. Hắn giữa trưa vừa vặn muốn ở chỗ này ăn, tóm lại không phải người ngoài, ta liền mời hắn cùng nhau. Tiết Định Tần tuấn mỹ trình độ không thua Cố Minh Dương, chỉ là hắn thiên tính nghiêm túc cũ kỹ, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, sợ bị hắn bắt được sai lầm thuyết giáo. Định Tần ca hảo, Cố Triều Giao thấy Tiết Định Tần cũng có chút nhút nhát, ngoan ngoãn chào hỏi. Tiết Định Tần ánh mắt chỉ ở Cố Triều Giao trên mặt một lượt mà qua, lãnh đạm mà nói. Đã lâu không thấy, sau đó liền chuyển rời đến Lục Quy Lan trên người. Vị này chính là, Cố Minh Dương nói. Giải thích lên quá phức tạp, về sau lại cùng ngươi nói, ngươi liền đem Quy Lan làm như Triều Giao giống nhau muội muội là được. Cùng Cố Triều Giao giống nhau muội muội, Tiết Định Tần mặt vô biểu tình mà nghĩ, hắn nhưng không đem Cố Triều Giao đương muội muội. Cách chương